cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 1234, cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn còn hai là đau đớn muốn chết trước hôn mê còn phải trải qua hai lần. Đón nhận hai lần thống khổ nữa, đôi mắt của nàng thật sự sẽ không còn nhìn thấy. Trước đây, nàng cho rằng nàng có thể chấp nhận ngày tháng không có đôi mắt. Nhưng khi thật sự mất đi, nàng mới phát hiện thì ra đôi mắt quan trọng như vậy, người không có đôi mắt rất nhiều chuyện không thể làm. Nàng không nghĩ mình sẽ thiên cường đến thế. Xem đi, ngay cả việc xuống giường uống nước cũng không làm được. Vân Chân cười khổ, nhưng, nàng có gì phải khổ sở nữa chứ? Ít nhất hiện tại, nàng còn sống, hài tử trong bụng nàng cũng còn sống. Nàng không cần phải chết, hài tử trong bụng nàng cũng không cần phải chết. Cho nên, dù cái giá là đôi mắt của nàng, cũng đáng. Nàng tin mình có thể khắc phục, nhất định có thể. Nghĩ vậy, nàng lần nữa đỡ góc bàn, đứng dậy. Đầu tiên phải làm quen với căn phòng này. Chỗ này là bàn, cách giường khoảng 5 bước, sau đó lại đi qua trái 2 bước, bên này là... À, nàng rên một tiếng, khom lưng xoa đầu gối. Chỗ này là một cái ghế khác, nàng đứng dậy theo ngăn tủ đo đạc chiều dài độ rộng căn phòng, làm quen tất cả. Nàng không biết thời điểm nàng làm những việc này, có người đang đứng ngoài cửa sổ lặng lẽ quan sát tất cả. Hôm nay là lần cuối vào lồng hấp, chuẩn bị xong chưa? Độc thụ y tiên hỏi nàng. Vâng, chuẩn bị xong rồi, sư phụ. Vân Chân cười đáp, vậy qua đây. Độc thụ y tiên đỡ nàng vào phòng lồng hấp. Hai canh giờ sau, độc thụ y tiên và Miến Đà Loa từ bên trong bước ra. Xong rồi, độc thụ y tiên nhìn Lệ Vô Ngân, nói. Như là đang nói với Lệ Vô Ngân, lại như đang nói với mình. Qua nửa canh giờ, người đưa nó về phòng đi. Độc thụ y tiên lại nói. Nói xong, ông định cùng Miến Đà Loa đi trước, đôi mắt của nàng thật sự không còn cách gì sao? Thình lình, Lệ Vô Ngân đứng bên bếp lò hỏi. Hai lão nhân dừng lại, độc thụ y tiên quay đầu, kinh ngạc nhìn hắn. Vẫn còn có cách đúng không? Độc thụ y tiên nhíu mày. Hết cách rồi, tất cả độc tố của Từ Bi Độ đều dồn vào đôi mắt của nó. Đôi mắt của nó đã rất tệ, chờ nó tỉnh lại ta sẽ tìm thời gian lấy đôi mắt hoại từ kia ra. Từ Bi Độ chỉ tạm thời, khóa, trong đôi mắt của nàng. Nếu không lấy đôi mắt ra tương đương với việc độc còn ở trên cơ thể. Như vậy những thống khổ nàng phải chịu trước đó sẽ uổng phí. Đôi mắt, lấy ra, Lệ Vô Ngân lẩm bẩm. Không sai, độc thụ y tiên nói. Bắt buộc phải lấy ra. Ngươi đừng suy nghĩ nữa. Đôi mắt của nó, không cứu được. Nói xong, ông lại muốn rời đi. Vậy nếu ta cho nàng đôi mắt thì sao? Đúng lúc này, giọng của Lệ Vô Ngân lần nữa vang lên. Ngươi nói cái gì? Độc thụ y tiên quay đầu, không dám tin mà nhìn Lệ Vô Ngân. Ngươi nói ngươi muốn cho nó đôi mắt. Lệ Vô Ngân gật đầu. Việc này không thể được. Ta biết có thể. Lệ Vô Ngân ngắt lời, mắt hướng về phía Miến Đà Loa. Hôm ấy dược liệu nấu thuốc không đủ, ta tới lò thuốc lấy thuốc, ở bên ngoài nghe ông ta nói với ngài như thế. Cách chương.